Một cây hoa đào, chương 35, Lệ Nương đại hôn, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc thi viện, Phan Đào và người ở trường thi cùng nhau chen chúc ra khỏi trường thi. Nhìn mặt trời đã hạ về tây, Phan Đào có chút cảm khái nắm chặt túi thơm trên tay, liên tục 3 trận thi, hôm nay rốt cuộc toàn bộ kết thúc. Cho dù Phan Đào là yêu cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Nghĩ một chút, đang cáo biệt với mấy người bạn cùng trường bên cạnh, liền nghe được cách đó không xa Dương Tu lại ném cho hắn một câu hừ lạnh, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Phan Đào giờ khóc giờ cười, Dương Tu nguyên bản trước kia chỉ âm thầm giễu cợt nhưng từ hội giao lưu lần trước về sau, thì đều thể hiện ra bên ngoài, hiện tại không thèm liếc bản thân một cái, thường thường còn sẽ hừ lạnh mấy tiếng. Nhìn mấy người bạn cùng trường bên cạnh mơ. Hồ mờ mịt, Phan Đào vội vàng xin lỗi, một phen lăn lộn đi qua, lúc này mới trở lại nơi ở của mình. Vừa về tới địa phương quen thuộc, Phan Đào cảm giác cả người đều thanh tĩnh lại, không lại đi so đo những chuyện khác, đem áo ngoài cùng giày trên người đồng loạt thoát, đã không kịp chờ đợi chui vào chăn, một đêm ngon giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Phan Đào còn giúp ở trong mền không chịu thức dậy, tiểu viện bên ngoài đã truyền đến thanh âm khô chiêng gõ trống. Phan Đào không biết làm sao, đành lật cả người, dùng chăn đắp lên đầu, thật vất vả thanh âm mới nhỏ xuống một chút, lại truyền tới tiếng pháo che đùng đoàng lốp bốp. Lúc này, coi như Phan Đào muốn ngủ như thế nào đi nữa cũng ngủ không yên, đành phải từ trong chăn bò dậy. Động tác có chút chậm chạp, mặc y phục, đầu óc còn đang chậm chạp mở lại, vừa chậm rãi đứng lên, vừa nghĩ, hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Đến khi Phan Đào rửa mặt xong, thật vất vả có chút thanh tỉnh, lúc này mới chợt vỗ trán một cái, đúng rồi. Hôm nay là ngày Vương Lệ Nương cùng Lý Đại Ca thành thân a, Phan Đào giờ thì không dám trì hoãn nữa, nghe tiếng pháo bên ngoài tựa hồ còn không có dừng lại, vội vàng đem một bộ áo choàng xanh nhạt trên người mình thay đi. Ở trong tủ quần áo tìm một chút mới tìm được áo choàng màu tím, vội vội vàng vàng phủ thêm xong, liền gấp rút luống cuống đi tới nhà Lý Thúc. Khoảng cách ngắn ngủi từ Phan Đào đến nhà Lý Thúc, mặt đất toàn bộ đều là sắc pháo che màu đỏ, trên đường đụng phải hàng xóm láng giềng, trên mặt tất cả đều là dáng vẻ vui mừng rào rạt, thỉnh thoảng còn có 3-4 đứa con nít trong tay bưng một đống kẹo cười vui đùa giỡn chạy qua bên cạnh. Nhìn tình cảnh vui mừng, như vậy, Phan Đào cũng không khỏi hân hoan nhảy nhót trong lòng. Đến nhà Lý Thúc cùng Lý Đại Ca còn bận chào hỏi khách mời, vừa nhìn thấy Phan Đào tới, liền vội vàng tiến lên nói, hảo tiểu tử, hiện tại mới đến, chờ ngươi cũng một hồi lâu rồi. Phan Đào vội vàng cáo tội, lại hướng Lý Đại Ca nói mấy lời cắt tường, mới được bỏ qua. Đi tới ngồi yên chỗ khách mời, Phan Đào liền bắt đầu tò mò quan sát bốn phía. Đây vẫn là lần đầu tiên tới tham gia tiệc cưới giống như vậy, vừa nghĩ tới, bản thân sau này cũng sẽ cùng Lâm Lam cử hành hôn lễ như thế, Phan Đào trên mặt không kiềm được đỏ lên, trong lòng cũng không khỏi đối chương trình tiếp theo càng thêm hiếu kỳ. Nhìn Vương Lệ Nương mình quen thuộc dưới diều đỡ của Vương Thẩm cùng Hỷ Nương, mặc hỷ phục đỏ thẫm, xuống kiệu, vượt qua chậu lửa, quỳ lạy, sau cùng. Được đưa vào động phòng, Phan Đào trong lòng không khỏi lâng lâng, a, nguyên lai đây chính là cảm xúc thành thân. Nhìn Vương Lệ Nương được đưa vào động phòng sau, lưu lại Lý Đại Ca trong tiếng trêu ghẹo của mọi người, gấp rút luống cuống chào hỏi khách mời khác, mang trên mặt chính là nụ cười thỏa mãn. Nụ cười thỏa mãn hạnh phúc như vậy, tựa hồ cũng có thể đánh động những người khác, Phan Đào nhìn Lý Đại Ca như vậy, cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng, hợp với mọi người chung quanh trêu ghẹo cùng nhau náo loạn lên. Đợi đến cuối cùng, khách mời từng bàn rời đi, liền chỉ còn để lại mấy người cùng Lý Đại Ca quan hệ tương đối tốt đang chuẩn bị nháo động phòng. Phan Đào vốn dĩ cũng muốn mượn cớ tửu lượng kém, đi trước trở về, nào biết liền bị mấy con quỷ say kia theo dõi, cứng rắn kéo không để cho đi. Hết cách, Phan Đào cũng chỉ đành gia nhập đại quân nháo động phòng. Nói là nháo động phòng, Phan Đào cũng không biết là nháo cái dạng gì, sau cùng dứt khoát liền theo phía sau mấy tên say đến mức hình như ngay cả đường cũng nhận không ra này, đi xem náo nhiệt. Rõ ràng mấy người này say ngay cả đường nhận không ra, lời đều nói không chuẩn, lại cứ khăng khăng nghiêng ngả chạy tới cửa phòng tân hôn, ở một bên liền bắt đầu nghe góc tường. Phan Đào có chút câm nín nhìn mấy tên quỷ say này nghe chân tường, nghe đến cao hứng, sẽ còn phát ra tiếng, hắc hắc hắc. Cười ngây ngô mấy cái có chút vô lực đỡ chán. Đang muốn đi lên phía trước đem mấy người này kéo ra, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng đi đi lại lại két. Một tiếng cửa sổ được mở ra. Phan Đào trợn tròn mắt, mấy quỷ say này thì tốt rồi, vừa vặn núp ở dưới cửa sổ. Ngược lại trong chốc lát còn không thấy rõ bọn họ trốn ở chỗ này nghe góc tường. Chỉ là Phan Đào cứ như vậy sáng ngời bại lộ ở trước mặt Lý Nghị mở ra cửa sổ cũng là khiếp sợ nhìn Phan Đào, không hiểu nói, Phan Đào, ngươi ở chỗ này làm gì? Bên trong phòng, Vương Lệ Nương nghe được giọng Lý Nghị hỏi, luống cuống vén khăn đội đầu, không nói được trong lòng là loại tư vị gì, cũng ngây ngẩn nhìn Phan Đào ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ Phan Đào trong lòng tức thì ảo não hận không thể dậm chân, đây là chuyện gì xảy ra a, chỉ đành có chút lúng túng sờ sau ót một cái. Thấy trong chốc lát là không nói rõ được rồi, Phan Đào mới đi tới trước cửa sổ, có chút cưỡng ép giải thích kéo ra hai con quỷ say trốn ở phía dưới, nói ta thấy bọn họ say không nhẹ, sợ sẽ xảy ra chuyện gì, nên tới xem một chút. Lý Nghị giờ mới chú ý tới hai con quỷ say này, hai tên đều luôn luôn cùng bản thân giao hảo từ lúc bé, lập tức cười khổ không thôi, nói ta biết ngay, hai người này không dễ dàng đi như vậy mà. Phan Đào chú ý tới tầm mắt của Vương Lệ Nương bên trong phòng, trong lòng hô to không tốt, mới nhanh chóng lại lôi ra hai con quỷ say, một tay túm hai tên hướng Lý Nghị nói, vậy thì Lý đại ca ta không quấy rầy các ngươi nữa, trước đem bọn họ đưa đi. Lý Nghị lúc này mới lo lắng gật đầu một cái, đối Phan Đào nói, nhiều người như vậy, lát nữa lúc ngươi đưa người trở về, phải cẩn thận một chút. Lần này liền cảm ơn ngươi trước, chờ đến ngày mai, xem ta có cho bọn họ biết tay hay không. Phan Đào giờ mới vừa giảng hòa, vừa nhanh chóng kéo mấy người này chạy xa. Chờ đến khi phía bên ngoài cửa sổ lại không thấy được bóng người, Lý Nghị mới đóng cửa. Sổ lại, xoay người lại, liền thấy Vương Lệ Nương có chút si ngốc, khó hiểu nói, Lệ Nương, nàng thế nào rồi? Vương Lệ Nương chợt lấy lại tinh thần, mới có chút xấu hổ cười cười, nói, không có gì, chỉ là nghe được động tĩnh có chút kỳ quái thôi. Lý Nghị tức thì ngại ngùng giải thích chỉ là mấy người bạn, nàng yên tâm, đều qua rồi. Ngôn tình sủng, Vương Lệ Nương nghe vậy, sắc mặt có chút kỳ quái, hồi lâu mới gật đầu một cái, nhỏ giọng phụ họa nói, ừ, đều qua rồi. Cách chương.